Vạn Dạ Chi Chủ, chương 557, Thu Diệp Sân thi đấu bài danh chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên một cái phiên bản vạn tinh giới, tất cả mọi người tựa hồ cũng tụ tập tại một mảnh đại lục ở bên trên. Như vậy cạnh tranh áp lực thật sự quá lớn. Nội quyền nghiêm trọng, một cái tinh cầu người mạnh nhất, bài danh thậm chí có thể sẽ tại một vạn tên có hơn. Trừ lần đó ra, những cái kia thế lực lớn cũng lũng đoạn khắp đại lục. Thị trường hoàn toàn rơi vào trong tay của bọn hắn. Tùy ý điều khiển giá hàng, nghiền ép bình thường tu sĩ trong tay tinh giá trị. Đối với cái này, chư thần cũng là lợi hại. Trực tiếp đã đến cái đại tẩy bài. Một ít VIP nhất đích nhân vật, trong nội tâm nhất định là bất mãn. Nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ đối với cái này lần sửa đổi phần, nhất định là rất hài lòng. Bọn hắn tính tích cực rất lớn, nhiệt tình 10 phần, rất có mọi sự từ đầu đến cảm giác. Có ít người đều giống như tỏa sáng ra đệ nhị xuân. Đường Hằng mang Ninh Minh tại Thu Diệp Tinh dạo qua một vòng, cuối cùng nhất đã rơi vào một tòa khổng lồ thành thị chính giữa. Cái này khỏa tinh cầu sân thi đấu tọa lạc tại đây. Kín người hết chỗ, cùng với trò chơi vừa open server đồng dạng. Muốn chiếm cứ tiên cơ tu sĩ thật sự nhiều lắm. Phóng nhãn nhìn lại, sân thi đấu bên ngoài tất cả đều là dày đặc đầu người. Chật như nêm cối, một mảnh tiếng động lớn xôn xao huyên náo. Trong đó còn có mấy cái đặc biệt xuất chúng đích nhân vật. Ông sao vây quanh ông trăng, xem xét cũng không phải là hời hợt thế hệ. Trước kia có lẽ ngay tại vạn tinh giới thu hoạch quá mức giác. Đoạn Trần, Chu Uyên Ngôn, Đường Hằng bỗng nhiên nhíu mày. Không nghĩ tới bọn hắn cũng tới đến nơi này khỏa tinh cầu. Có chút phiền phức nữa à. Hắn nhận ra vài đạo người quen thân, đều là so sánh nhân vật lợi hại. Tại trước kia bài danh đều xa cao hơn chính mình. Bất quá, khá tốt chính là, cái này khỏa tinh cầu tạm thời tựa hồ còn không có cái loại này chính thức biến thái. Nói thí dụ như, tại vạn tinh giới bài danh trước một vạn tuyệt thế yêu nghiệt. Nghiêm chỉnh tòa mênh mông bao la bát ngát vũ trụ. Trước một vạn tu sĩ. Có thể nghĩ, bọn hắn đến tột cùng là như thế nào quái vật. Giờ này khắc này, Ninh Minh đã ở quan sát sân thi đấu cửa vào. Đó là một cái cự môn, cao tới tầm hơn 10 trượng. Phía sau cửa phảng phất liên tiếp, kết nối lấy một cái thế giới khác. Giống như là trong truyền thuyết thiên khuyết, nguyên một đám tu sĩ cá tuôn ra mà vào. Khó giấu kích động trong lòng, đều mơ tưởng ở bên trong chiến thắng những người khác. Dương danh lập vạn, đi thôi. Đường Hằng cũng mang Ninh Minh đi vào cái kia phiến cự môn. Nương theo lấy một đạo hừng hực bạch quang, xuyên qua cự môn, Ninh Minh đi tới một cái độc lập không gian. Một tòa cực lớn vô cùng đấu thú trường, hiện lên vòng tròn, chung quanh tất cả đều là chỗ ngồi. Phía dưới thì là lần lượt đài chiến đấu. Phía trên còn dắt một khối màn hình, khả dĩ căn cứ quan sát người ý niệm trong đầu mà thay đổi. Nói cách khác, bất luận kẻ nào chứng kiến hình ảnh đều bất đồng. Đây cũng là vạn tinh giới đặc biệt mị lực. Thần cái sở sáng tạo ra thế giới giả tưởng. Hết thảy đều có khả năng hoàn mỹ phục vụ tại đại chúng. Sân thi đấu như thế nào cũng thay đổi. Rõ ràng còn có thể quan sát hả? Đường Hằng kinh ngạc nói. Trước kia sân thi đấu là một versus một lôi đài. Không nghĩ tới lần này rõ ràng biến thành bộ dạng như vậy. Cũng hẳn là vì kích thích mọi người cầu thắng tâm, cùng với lại để cho càng nhiều nữa tu sĩ quan sát tiên đạo cùng thần đạo so đấu a, Ninh Minh nói ra. Ninh Minh cùng Đường Hằng tìm cái vị trí ngồi xuống, chung quanh cũng rất nhanh có mới đích tu sĩ nhập tọa. Hơn nữa, phía dưới trên chiến đài đã có tu sĩ tại quyết đấu. Có chút ý tứ, Đường Hằng chợt phát hiện trên chỗ ngồi còn có cái nút. Rất là thuận tiện. Chỉ cần đè xuống, chính mình có thể tiến vào bị chiến trạng thái. Xứng đôi đến đối thủ về sau, là được lập tức xuyên thẳng qua đến sân ga thượng. Cùng lúc đó, quảng cáo, Ninh Minh cũng phát hiện phía trên lại vẫn có một khối khổng lồ bi văn. Phía trên là một chuỗi lại một chuỗi tên người. Thu Diệp Tinh sân thi đấu. Long bảng, đệ nhất vị, Trầm Thư Văn. Vị thứ hai, Chu Uyên Ngôn. vị thứ ba, Trần Nhất, Phượng Bảng, đệ nhất vị, Trần Nhất, vị thứ hai, Hồng Lực, vị thứ ba, Chu Uyên Ngôn. Cái này bảng xếp hạng lại để cho Ninh Minh rất là ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía Đường Hằng, tìm kiếm giải đáp. Đường Hằng đáp, Long Bảng tựu là không quy tắc trận đấu. Cảnh giới sẽ không đã bị áp chế. Chỉ có thần thông sẽ bị áp chế ba thành. Mà Phượng Bảng là có quy tắc trận đấu. Cảnh giới sẽ bị cưỡng ép cố định tại cùng một cái tiêu chuẩn. Ninh Minh như có điều suy nghĩ. Như là Long Bảng Trầm Thư Văn. Tại Phượng Bảng sẽ không có là số má. Đại khái tỷ lệ chính là một cái cảnh giới hư cao tu sĩ. Đây là vừa mới bắt đầu. Trên bảng danh sách bài danh tùy thời đều thay đổi. Đường Hằng lại nói, không cần quá để ý. Không biết ta có thể hay không tại đây khỏa tiểu tinh cầu sắp xếp thượng đẳng. Ninh Minh nội tâm ủng hộ. Mình ở phía trước đã làm được cùng giai vô địch. Thậm chí có thể dùng tứ phẩm cảnh vượt cấp chém giết tam phẩm cảnh tu sĩ. Cũng không biết cùng với khác trên tinh cầu thiên kiêu so với như thế nào. Cũng không thể liền tại Thu Diệp Tinh đều sắp xếp không thượng thứ tự a. Có thể, Ninh Minh lại nhíu mày. Tinh thần thần thông đã bị ba thành áp chế. Ảnh hưởng chỉ sợ không nhỏ. Thật là ác tâm. Đúng lúc này, xa xa truyền đến thanh âm. Ninh Minh quay đầu nhìn lại. Đó là một lần thể đầy thương tích thanh niên. Hẳn là vừa mới chấm dứt chiến đấu. Bị truyền tống về trên chỗ ngồi. Vừa về đến, người này tự tức giận bất bình nói. Lúc này đây, vạn tinh giới đối với chúng ta thần đạo chèn ép cũng quá lớn hơn a của ta tinh tương thuật cùng với chưa ăn no cơm đồng dạng. Uy lực mềm nhũn, cái này còn thế nào đánh? Tinh giá trị đều nhanh muốn thua sạch. Những lời này lập tức đưa tới sự phẫn nộ của dân chúng. Rất nhiều tu sĩ đều phụ họa. Mà bắt đầu, muốn ta xem, về sau bảng xếp hạng dứt khoát đổi tên. Đã kêu tiên bảng được rồi. Chu Uyên Ngôn vừa rồi cũng bại bởi Trần Nhất. Rõ ràng thực lực là nếu so với đối phương lợi hại hơn một điểm mới đúng. Ai, không có biện pháp. Một cái hoàng cấp thượng phẩm tiên thuật hiện tại có thể so ra mà vượt chúng ta thượng tam phẩm thần thông. Mấy cái tiên quán đằng sau chỉ sợ muốn lợi nhuận đại phát. Mọi người tất cả đều nghị luận nhau nhau. Nhìn ra được, đại bộ phận tu sĩ tiên đạo kỳ thật cũng không thế nào tốt. Hôm nay đều nhận lấy phiên bản nhằm vào. Ninh Minh lông mày cũng dần dần nhăn lại. Ninh huynh, chúng ta khó làm. Đường Hằng mở miệng nói. Cái này, chư thần thật sự đang ép lấy chúng ta cưỡng ép tu luyện tiên đạo. Ninh Minh từ chối cho ý kiến. Hắn nhìn xem màn hình lớn. Tùy tiện tìm cái đài chiến đấu quan sát. Cái kia phía trên hai cái tu sĩ thực lực gần không chênh lệch. Chỉ là, một người trong đó tiên thuật phẩm cấp rất cao một điểm. Tên còn lại hơn nữa là dựa vào tinh thần thần thông. Cuối cùng nhất cũng là người phía trước nhẹ nhõm thủ thắng. Cái này lại để cho Ninh Minh áp lực núi đại. Ta một thân bản lĩnh tất cả đều là tinh thần cấm kỵ thần thông. Duy nhất hội tiên thuật hay là thác bạt gia. Thiên giáp phù. Cái này có thể nên làm thế nào cho phải. Ninh Minh cảm nhận được nhằm vào. Đúng lúc này, Đường Hằng nhìn về phía Ninh Minh. Ninh huynh ngươi chuẩn bị bao lâu lên đài? Hắn là Hiên Viên Tinh một cái thế gia thiếu gia. Giỏi về kết giao quan hệ. Nhưng là không phải là người nào đều làm bằng hữu. Ninh Minh có thể khiến cho Đường Hằng chú ý chính là cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi. Không tệ, Đường Hằng cảm thụ đạt được Ninh Minh trong cơ thể như có như không uy áp. Giống như là huyết nhục chung cất giấu một đầu cự long. Kẻ này thực lực nên không kém. Tự hiện tại a, Ninh Minh cũng không có nói nhảm. Hắn trực tiếp nhấn xuống trên chỗ ngồi cái nút. Sau đó chờ đợi sân thi đấu tự động xứng đôi. Trông thấy đối phương như thế gọn gàng. Đường Hằng thoáng kinh ngạc. Như vậy tự tin. Dù sao cũng là một cái vương triều hoàng tử sao. Bất quá, nơi này chính là trăm sông hội tụ vạn tinh giới a hát. Gần kề 3 giây mà thôi. Ninh Minh trong đầu tự vang lên thanh âm. Đối thủ đã chọn chung. Thắng lợi, gia tăng 2 điểm tích lũy. 2 điểm tinh giá trị. Thất bại, khấu trừ mất 1 điểm tích lũy. 1 điểm tinh giá trị. Khác, Xin hỏi phải chăng cần công khai chiến đấu? Nếu là lựa chọn công khai, vô luận thắng bại, đều có thể đạt được một điểm tinh giá trị. Ninh Minh lựa chọn chính là Phượng Bàng. Thì ra là cùng cảnh giới chiến đấu. Lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là công khai chiến đấu mà nói. Rõ ràng còn có thể thêm vào đạt được một điểm tinh giá trị. Nói cách khác, chính mình nếu một mực công khai trận đấu, chỉ cần thắng liên tiếp 10 tràng, có thể thu hoạch đến 30 điểm tinh giá trị. Đây đối với trước mắt trong túi áo chỉ có 3 điểm tinh giá trị Ninh Minh mà nói. Tuyệt đối là một cái tin tức tốt. Sân thi đấu xác thực là một cái kiếm lấy tinh giá trị trực tiếp nhất cách. Ninh Minh thầm nghĩ trong lòng. Sau đó trả lời, công khai, cơ hồ cùng một thời gian. Cái khác nữ tử đã ở trong nội tâm trả lời. Công khai, bá, bá. Sau một khắc, Ninh Minh tựu xuất hiện ở một tòa sân ga lên. Đối diện đồng dạng xuất hiện một cái dáng người cao gầy lam váy nữ tử. À hát, Ninh Minh khiêu mi. Chính mình trận chiến đầu tiên lại là cái nữ nhân. Lam váy nữ tử con mắt quang bình tĩnh. Cái quét mắt Ninh Minh. Tứ phẩm cảnh trung kỳ. Xem ra là ta áp chế cảnh giới. Lập tức, Ninh Minh trong lòng chấn động. Hắn lúc này mới phát hiện. Nàng này lại là một cái tam phẩm cảnh tu sĩ. Đối phương niên kỷ tuyệt đối không lớn. Da thịt còn rất trắng tích tinh tế tỉ mỉ. Có lẽ mới 20 tuổi xuất đầu. Quảng cáo. Nhưng này giống như niên kỷ, dĩ nhiên cũng làm đã trở thành thượng tam phẩm đại năng. Cái này nếu để cho thiên khu viện cái kia chút ít lão nhân biết nói. Chỉ sợ sẽ thổ huyết, một viên khác trên tinh cầu đại tiểu thư sao? Ninh Minh thầm nghĩ trong lòng, khoa trương như vậy, cùng lúc đó, bên kia, Đường Hằng cũng thông qua màn hình, quan sát đến nơi này một màn, là hắn, Phương Vi, đột nhiên. Đường Hằng đột nhiên cả kinh. Làm sao lại như vậy? Ninh Minh không phải vừa mới tiến vạn tinh giới sao? Như thế nào trận chiến đầu tiên sẽ chọn chúng Phương Vi? Rất rõ ràng, Đường Hằng là nhận thức cái kia lam váy nữ tử. Không chỉ có nhận thức, còn rất thuộc. Bởi vì, tại trước kia vạn tinh giới, đối phương bài danh ngay tại trước mặt mình mấy vị. Đường Hằng đối với Phương Vi rất hiểu rõ. Đây là một cái đến từ minh tinh thiên chi kiều nữ. Hơn nữa, tiên đạo tư chất ưu dị, phát triển tiềm lực rất đủ. Có không ít đại nhân vật đều đang âm thầm chú ý nàng này. Lại để cho Đường Hằng không nghĩ ra chính là Phương Vi xem như một cái so sánh nhân vật lợi hại. So sánh dưới, Ninh Minh nhưng chỉ là một cái vừa mới tiến vạn tinh giới newbie. Giống như là hoàng kim tuyển thủ cùng thanh đồng tuyển thủ như thế nào sẽ bị hệ thống phân phối đến cùng một chỗ. Đài chiến đấu rất lớn, giống như là một cái rộng lớn bình nguyên. Giờ phút này, Ninh Minh cùng cái kia tên là Phương Vi lam váy nữ tử đang tại giằng co. Lẫn nhau khí cơ đều tại dần dần ngưng tụ. Đáng tiếc, tuyệt cấm kiếm vào không được vạn tinh giới. Ninh Minh bản năng muốn cầm chặt cái gì, trong tay lại trống rỗng. Hơi có chút không thói quen. Xem ra kế tiếp chỉ có thể ở vạn tinh giới trước tìm đem pháp kiếm trước dùng đến. Thằng này tại sao là màu vàng kim nhạt con ngươi? Dị tộc sao? Phương Vi chân mày cau lại. Cảm nhận được một loại nhàn nhạt uy áp. Oanh! Đúng lúc này, Ninh Minh trong cơ thể như là có gông xiềng nghiền nát. Cặp kia hoàng kim đồng tử lập tức sáng lạn. Một cổ huyết khí nước lũ lao ra. Phương Vi lập tức lui về phía sau nửa bước, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Đây là cực cảnh bảo thể, cái này, quan sát một màn này Đường Hằng cũng khó có thể tin địa đứng lên. Hắn vô cùng khiếp sợ, cái kia mới vào vạn tinh giới thiếu niên, rõ ràng có được một cỗ mạnh mẽ như thế cực cảnh bảo thể. Phía trước, chính mình vẫn chỉ là có chút ẩn ẩn cảm giác, không ngờ. Đối phương toàn diện lúc bộc phát có thể khủng bố như thế. Giống, Ninh Minh một bước bước ra. Khí thế kéo lên, trong lồng ngực thấu phát ra một đạo cang hồ đồ long ngâm. Hóa thành thực chất tính chấn động, mang tất cả bát hoang. Toàn thân màu vàng kim nhạt huyết dịch tất cả sôi trào. Cả người phảng phất biến thành một hoàng kim đổ vào mà thành thánh linh. Không tệ, cái này là cực cảnh bên trong đích. Chân Long Thánh Thể, Cho dù là khiêu chiến đến từ mặt khác trong tinh không thiên kiêu, cũng có thể làm bọn hắn biến sắc. Phương Vị ánh mắt triệt để ngưng trọng lên. Không nghĩ tới, ta tại Thu Diệp Tinh gặp được đối thủ thứ nhất tựu như vậy lợi hại. Đến đây đi. Ninh Minh tóc đen bay múa, con mắt giống như tia chớp, một quyền phảng phất thương long xuất động, dùng dũng mãnh có tư thế chủ động đánh tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.